Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 7007 vung vẩy bảng Anh Ngụy Thổ Hào. Tại Ajax, nơi này có không ít tuổi trẻ huấn luyện viên là cầm lâm thời hợp đồng, nhất là tại đội thanh niên, đội trẻ bên trong càng là nhiều không kể xiết. Bởi vậy đào người cũng không mệt khó, mà cái này tuổi trẻ huấn luyện viên phần lớn đều là lúc trước bị Ajax tuyển bên trong lại tại huấn luyện trưởng thành sa sút ngũ người. Không cách nào trở thành cầu thủ chuyên nghiệp không đại biểu chiến thuật của bọn hắn tố dưỡng cùng bóng đá tri thức cũng không đạt tiêu chuẩn. Tương phản, tại Ajax cái này tràn đầy lấy bóng đá gen địa phương, cho dù là một khối thảm cỏ đều phảng phất tràn đầy bóng đá trí tuệ. Gen dần liên hệ không ít người đồng lứa. Bọn hắn tại Amsterdam ở rất gần. Mấy năm trước Andrik tới nơi này học tập thời điểm, cùng không ít người cũng đã có giao tình. Chỉ bất quá cũng không bằng cùng thuê Gen dần tình cảm thâm hậu thôi. Tại Gen dần khuyên bảo, không ít người đều động tâm. Ngoại trừ đãi ngộ bên trên đề cao mạnh, càng làm bọn hắn hơn cảm thấy vô cùng dụ hoặc chính là bọn hắn sẽ là tại một gian câu lạc bộ team một làm việc. Ajax mặc dù là Hà Lan nhà giàu, nhưng bọn hắn tại đội thanh niên làm việc, nhưng không bằng team một như vậy tám mặt phong quang rồi. Thậm chí đang kịch liệt cạnh tranh bên dưới rất nhiều người là ăn bữa hôm lo bữa mai. Andrik thời gian rất gấp, cho nên ban đêm vội vàng cùng những người này gặp mặt. Ưng Thuận hứa hẹn sau hắn ngày thứ hai liền bay trở về London. Miuo đã sôi cháo, fan hâm mộ quần thể tại câu lạc bộ bên ngoài chờ đợi câu lạc bộ cho cái thuyết pháp. Huấn luyện viên chính đã từ chức, câu lạc bộ cũng ban bố thông cáo. Đội bóng tựa hồ chính tại tiến vào một cái trước nay chưa có dung chuyển bên trong. Nhưng bởi vì nhập chủ câu lạc bộ chính là nhà hàng xóm đều quen thuộc Hô gia tộc, thật không có fan hâm mộ gây chuyện sự tình xảy ra. Andrik tại Adam cùng đi tham quan câu lạc bộ bên trong công trình. Câu lạc bộ trên dưới đều rất cổ xưa. Công trình cũng không đủ hoàn thiện. Thậm chí cùng vài thập niên trước câu lạc bộ bóng đá không sai biệt lắm. Cầu thủ sân huấn luyện đơn sơ. Tựa hồ cầu thủ tiếp bóng đội hợp luyện về sau ra sân tranh tài. Sau đó viết thường sinh hoạt thanh sắc khuyển mã cũng không có người hỏi thăm. Đây cũng là hiện nay nước Anh giới đá banh chủ lưu. Liền ngay cả đội tuyển quốc gia thành viên cũng không có chút nào tiết chế say rượu. Mảy may không chú trọng vận động tuổi thọ. Sân bóng đờ đen còn có thể tiếp tục sử dụng. Mặc dù nhỏ một chút, nhưng Andrik không có khả năng đem hết thảy một bước đúng chỗ. Nhưng hắn vẫn là thất vọng không thôi lung lay đầu. Đối với Adam nói rằng, sân huấn luyện dùng nửa tháng thời gian đổi mới một lần. Mặt khác ở trại huấn luyện chung quanh, giúp ta nhìn xem có không có hiện đại hóa công trình khách sạn. Khách sạn, phải có phòng tập thể hình, phòng họp, bể bơi, sauna xoa bóp, nhà hàng các loại. Mùa giải sau bắt đầu, đội bóng viết thường huấn luyện, ngoại trừ đang huấn luyện trận, ngay tại trong tửu điếm. Như vậy, chi tiêu. Chấm ngoặc kép, tại mới huấn luyện căn cứ khởi công xây dựng bắt đầu trước đó, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài đều sẽ dùng dạng này rượu cửa hàng. Nếu như thuê không có lời, vậy liền mua lại đi. Mặc kệ là câu lạc bộ danh nghĩa vẫn là hô nhà danh nghĩa, tiền từ câu lạc bộ trong chương mục chi ra. London giá đất tắc vàng, mà Đông London là khách quan giá hàng rẻ tiền địa khu. Đây cũng là vì cái gì nơi này rồng rắn lẫn lộn nguyên nhân. Bất quá một quán rượu, tại hiện ở thời đại này bối cảnh bên dưới, còn không thấy đến đắt cỡ nào. 1 triệu bảng Anh bên trong tất nhiên cầm xuống. Nếu như không phải thời gian đang gấp, Andrik tình nguyện chính mình xây một quán rượu. Đương nhiên, có cái kia thời gian, hắn khẳng định liền xây mới huấn luyện căn cứ. Adam cầm ra bản bút ký ghi lại Andrik phân phó. Cuối cùng, Andrik xoay đầu đối với hắn nói rằng, câu lạc bộ bên trong chuyển nhượng đoàn đàm phán đội ở đâu? Adam lập tức nói rằng, đều ra ngoài rồi, căn cứ yêu cầu của ngài. Cầu thủ treo biển hành nghề về sau, không ít câu lạc bộ đều phát tới chuyển nhượng mục đích. Có trực tiếp báo giá rồi. Andric gật gật đầu, trầm giọng nói, chờ bọn hắn bên này làm xong, sau đó để cho bọn họ tới tìm ta. Tiếp đó, lại là một đoạn bận rộn thời gian. Mặt khác, câu lạc bộ cần mấy cái mới bộ môn. Cái thứ nhất là chữa bệnh bộ, người đi tìm kiếm vận động y học chuyên gia đến. Thứ hai là ẩm thực bộ, cầu thủ tại câu lạc bộ trong lúc đó. Ẩm thực từ câu lạc bộ phụ trách khống chế. Ta cần khoa học dinh dưỡng phối bữa ăn nhân tài. Truyền thống cộng khoai tây, bánh pudding, nổ cá, đều không cho phép xuất hiện tại trên bàn cơm. Adam lại ghi lại những yêu cầu này. Sau đó hỏi, đội bóng huấn luyện viên tổ cùng bóng dò xét nhóm, nên làm cái gì? Cái này không cần ngươi thảo tâm. Ta đến an bài. Andrej tiếp xuống thời gian tại câu lạc bộ bên trong gặp mặt mỗi một vị nhân viên công tác, để hỗn loạn câu lạc bộ từ nội bộ cấp tốc ổn định lại. Mà chuyển nhượng ngành làm việc cũng tạm đến đoạn kết. Miuo nguyên bản tìm một cầu thủ bị bán ra vượt qua 10 người. Chỉ đổi trở về rồi 180 vạn bảng Anh. Trong này đã có câu lạc bộ chủ động bán tháo nguyên nhân. Cũng cùng lập tức cầu thủ giá trị bản thân phổ biến không cao có quan hệ. Nên biết rõ 3 năm trước đây Crystal Palace đỉnh cấp xạ thủ Ian, nay chuyển nhượng Arsenal cũng mới 250 vạn bảng Anh. Mà thanh danh hiển hách Sheringham 3 năm trước đây chuyển nhượng giá trị bản thân cũng bất quá 200 vạn bảng Anh. Làm nước Mỹ World Cup sắp kéo ra màn che thời điểm, Andrej cùng Andrew tại câu lạc bộ bên trong tiến hành cầu thủ sàng chọn. Sau đó hắn muốn tại chuyển nhượng thị trường bắt đầu tìm kiếm thí sinh. Andrew lòng có lo sợ mà nhìn xem Andrej, bất an trầm giọng nói. Andrej, hiện tại câu lạc bộ team 1 chỉ có mấy người như vậy. Ngoại giới đối với Miuo 10 phần không coi trọng. Adam đi mua rồi một quán rượu. Chính tại cải biến bên trong. Người biết rõ trên báo chí nói thế nào ngươi sao? Nói ngươi đây là hồ nháo. Câu lạc bộ bóng đá đem cầu thủ bán sạch rồi. Sau đó đi mua khách sạn. Là định đem Miuo cải tạo thành nghỉ phép thánh địa sao? Andrej cũng không ngẩng đầu lên liếc nhìn trên bàn danh sách. Đem Andrew lời nói như gió thoảng bên tai. Nhàn nhạt nói, ta đưa vào cầu thủ. Sẽ có người tới sao? Andrew rất thẳng thắn lung lay đầu. Nói, Miuo không có nội tình. Mà lại là thứ hai cấp bậc đội bóng. Tăng thêm câu lạc bộ hiện tại rung truyền. Ai sẽ nguyện ý đến nhảy cái này hố lửa? Ta cho cầu thủ 1.000 bảng Anh lương tuần đâu? Cái này xác thực không ít. 3.000 bảng Anh. Danh sách này bên trên cầu thủ. Không đến 5 cái người có thể xứng cầm dạng này tiền lương. Không. Ta cho những này cầu thủ, thấp nhất 3.000 bảng Anh, hạn mức cao nhất có thể cho 8.000 bảng Anh. Người điên rồi, đây là Premier League đỉnh cấp nhà giàu tiền lương. Andrew bất khả tư nghị nhìn qua bình tĩnh Andrej, ngay cả hắn cũng hoài nghi cái này đệ đệ có phải hay không ngoại giới điên truyền tại hồ nháo. Andrej nâng lên đầu thẳng thắn nói, ta hướng đại ca mượn 3.000 vạn bảng Anh. 1.000 vạn bảng Anh là chuyển nhượng tài chính. Mặt khác 20 triệu bảng Anh là tương lai 2 năm câu lạc bộ tiền lương cam đoan. Đợi đến thứ 3 năm thời điểm, nếu như còn không có tốt thành tích, nhưng trước 2 năm câu lạc bộ thu nhập cũng đầy đủ thanh toán thứ 3 năm tiền lương. Nếu như thời gian 3 năm ta không thể để cho Miuo leo lên Premier League, vậy ta liền từ bỏ từ nhỏ mộng tưởng, làm cái ngồi ăn rồi chờ chết ăn chơi thiếu gia. Andrew kinh ngạc nói không ra lời. Thật lâu mới thở dài nói. Tốt à, nếu như ngươi định dùng tiền lương cao dẫn dụ những này cầu thủ. Ta nghĩ, không có người sẽ cự tuyệt. Ai sẽ cự tuyệt 1 năm lừa 10 năm 20 năm tiền lương đâu. Andrej trong lòng rất rõ ràng. Miuo tại nội tình cùng bối cảnh bên trên một nghèo hai trắng. Thậm chí bóng đá lưu manh hung danh bên ngoài. Cái này đều bất lợi cho hắn mời chào cầu thủ. Bất quá, ở cái này giới đá banh biến đổi thời gian trống. Ngoại giới còn chưa ý thức được ngôi sao cầu thủ giá trị. Ngay cả cầu thủ quần thể đều không có ý thức được bọn hắn có thể lừa bao nhiêu tiền thời đại. Andrej liền có lương cao dụ hoặc thời cơ. Lương tuần thấp nhất 3.000 bảng Anh. Cao nhất 8.000 bảng Anh. Đây là khái niệm gì? Cầm một tuần 3.000 bảng Anh cầu thủ. Mỗi năm câu lạc bộ chỉ cần thanh toán không đến 200.000 bảng Anh tiền lương chi ra. Mà tiền lương là thuế trước. Cùng câu lạc bộ không quan hệ. Cho dù là 8.000 bảng Anh lương tuần. Mỗi năm câu lạc bộ chi ra cũng không cao hơn 500.000 bảng Anh. Nhưng cái này tại 94 năm. Tuyệt đối là một bút làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối lương cao. Tại Bosman dự luật trước đó. Nước Anh ngôi sao bóng đá hàng đầu Lineker lương tuần là bao nhiêu? 5.000 bảng Anh, cho dù là Bosman dự luật về sau, MU Beckham trúng tuyển nước Anh đội tuyển quốc gia. Hắn cùng Kane lương tuần là bao nhiêu? Không cao hơn 4.000 bảng Anh. Ngay cả ngôi sao cầu thủ tiền lương cũng chỉ là như thế đáng thương mấy ngàn bảng Anh. Như vậy bình thường cầu thủ, nhất là chưa thành tên cầu thủ. Lương tuần lại là cỡ nào rẻ tiền một con số. Andrej lần này cần dẫn vào cầu thủ bên trong. Đại đa số khả năng lương tuần ngay cả 100 bảng Anh đều không có. Nói cách khác, tại đây chút cầu thủ đối mặt hợp đồng lúc lại suy nghĩ vấn đề rất đơn giản. Lừa bao nhiêu tiền? Chân chính là Andrew trong miệng nói tới như thế. Cho Miwoo đá bóng một năm. Có thể lừa 10 năm 20 năm tiền. Mặc dù miêu tả như vậy không quá đúng làm, nhất là cùng hậu thế kim nguyên bóng đá so sánh không đáng giá nhắc tới. Nhưng giờ này khác này, Andrej hoàn toàn chính xác dự định đóng vai một cái vung vẩy bảng Anh ngụy thổ hào. Có lẽ hiện tại sẽ có người khinh bỉ chế nhạo Andrej hành động như vậy. Nhưng là làm thương nghiệp bóng đá cao tốc phát triển thời đại sắp đến. Nhất là lấy Premier League làm tiên phong quân thời điểm. Đầu tiên nếm đến ngọt đầu tất nhiên là nước Anh đội bóng. Andrej đương nhiên sẽ không ở cái này keo kiệt niên đại tuân theo nước Anh truyền thống bên trên. Hẹp hòi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.